Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2661, cơ hội, góc truyện audio.com. Đường Thanh Nhi nói, theo ta được biết, lần này lập phi đại điển, chính là Hàn Tuyền ngục chủ cố ý vì vị nữ tử này cử hành. Hừ, Đường Không Không cho là đúng. Nói, Hàn Tuyền ngục chủ cũng là mê tâm hồn, một nữ nhân mà thôi, có thể đẹp đi nơi nào. Thật không ngờ huy động nhân lực. Nghe được câu này, Đường Thanh Nhi thần sắc trở nên có chút phức tạp. Trầm mặc xuống, một chút về sau, nàng mới lên tiếng. Vị này ngục phi đẹp, xác thực được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, làm cho người sợ hãi thán phục. Ta nếu là thân nam nhi, sợ là cũng muốn bị nàng mê đảo. Thậm chí có thể vì nàng dốc hết sở hữu. Cái này đánh giá quá cao. Nếu là theo bên cạnh trong miệng nói ra, Đường Không còn có chút hoài nghi. Nhưng Đường Thanh Nhi là nữ nhi của hắn. Huống chi, Đường Thanh Nhi bản thân chính là nhất đẳng mỹ nữ. Ở phương diện này, khẳng định có tương đối chi tâm. Có thể tại vị này ngục phi trước mặt, Đường Thanh Nhi đều muốn cảm thấy không bằng. Đường Thanh Nhi lại nói, nghe nói, vị này ngục phi lúc trước theo địa ngục Hàn Tuyền trong hóa sinh đi ra thời điểm. Hàn Tuyền bên cạnh sinh trưởng bách hoa, đều nhao nhao né tránh khép lại. Tự ti mặc cảm, có khoa trương như vậy. Đường Không kinh ngạc, hắn sống đến 80 vạn tuổi. Ở phương diện này đã sớm tâm lặng như nước. Lúc này nghe được về vị này ngục phi đủ loại truyền thuyết, cũng sinh ra một chút ít lòng hiếu kỳ. Đường Thanh Nhi gật gật đầu, nói, nghe nói, vị này Hàn Tuyền ngục chủ đối với nàng rất tốt, đau khổ truy cầu mấy nghìn năm, vị này ngục phi một mực không muốn, Hàn Tuyền ngục chủ cũng thủy chung không có chút vượt qua tiến hành. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, đoạn thời gian trước, Hàn Tuyền ngục chủ đột nhiên tuyên bố sắp sửa lập phi tin tức. Được phép vị này ngục phi bị Hàn Tuyền ngục chủ chân thành cảm động đi. Đường Thanh Nhi ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bên cạnh võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn thủy chung không nói chuyện, ngắm nhìn xa xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ khác có tâm sự, vừa mới nghe được Đường Thanh Nhi hai người nói chuyện với nhau. Nghe được, ngục phi, hai chữ. Võ đạo bản tôn không khỏi nghĩ lên một vị cố nhân. Vị này cố nhân, cùng hắn tại thiên hoang đại lục lên, từng có một thân khó quên dĩ vãng. Vị này cố nhân thậm chí đã cứu mạng của hắn. Đại kiền đế quốc Ngọc Phi. Võ đạo bản tôn đương nhiên biết rõ. Đường Thanh Nhi trong miệng ngục phi, là địa ngục ngục, cùng Ngọc Phi không thể nào là một người. Nhưng hai người xưng hô giống nhau, lại đồng dạng là tuyệt thế mỹ nhân. Hắn không khỏi nhớ tới vị này cố nhân. Nhớ tới một thân chuyện cũ. Ngọc Phi năm đó đã từng tại thiên hoang đại lục lên độ kiếp phi thăng. Võ đạo bản tôn mặc dù không có hiện thân, nhưng thủy chung chú ý trình người độ kiếp quá trình. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Những năm gần đây này, phi thăng một thân thiên hoang cố nhân. Võ đạo bản tôn cũng chỉ là tìm kiếm được Yến Bắc Thần, Minh Chân, Cơ Yêu Tinh cùng Đào Yêu bốn vị. Những người khác đều không có tin tức gì. Hoàng Vũ Đại Nhân, Đường Không ở một bên nhỏ giọng hỏi. Nếu là hiện tại ly khai, còn kịp, Bắc lĩnh một trận chiến tin tức, có lẽ còn không có rơi vào tay Trung Đô. Đường Không thấy võ đạo bản tôn một mực trầm mặc, cho là hắn chứng kiến Hàn Tuyền thành nội tình, sinh ra hối hận. Đi thôi, đi Hàn Tuyền đế cung. Võ đạo bản tôn tạm thời thả lỏng trong lòng đầu một thân chuyện cũ vẻ u sầu, mở miệng nói ra. Tuy rằng Hàn Tuyền ngục ở bên trong đã nhiều năm không có đế cảnh cường giả, nhưng Hàn Tuyền ngục chủ cung điện, nhưng kéo dài lúc trước đế cung xưng hô, còn muốn đi. Đường Không trong lòng bất đắc dĩ, âm thầm kêu khổ. Đường Thanh Nhi trong lòng khẽ động, đột nhiên nói ra, cha, Hoàng Vũ tiền bối, Lần này lập phi đại điển đối với chúng ta mà nói, có lẽ là cái cơ hội khó được. Hà, Đường Không hai mắt tỏa sáng. Nghĩ lại lúc giữa liền suy nghĩ minh bạch. Lần này lập phi đại điển, thành thế to lớn. Phàm là Hàn Tuyền trong thành có chút thân phận địa vị, có chút danh vọng cường giả, đều tiến về trước Hàn Tuyền bên trong đế cung xem lễ. Mà Hàn Tuyền đế cung thủ vệ cũng sẽ đem lực chú ý đều đặt ở lập phi đại điển bên kia. Kể từ đó, thủ hộ truyền tống đại trận lực lượng tất nhiên sẽ có thư giãn. Như vậy liền cho bọn hắn một thân thừa dịp cơ hội. Đường Thanh Nhi lại nói, bất quá, truyền tống đại trận vị trí tại Hàn Tuyền đế cung hạch tâm khu vực, khoảng cách lập phi đại điển vị trí sẽ không quá xa. Nếu là đạt được cơ hội, động tác của chúng ta nhất định phải nhanh. Trước tiên khởi động truyền tống đại trận, ly khai Hàn Tuyền ngục, chính giữa không thể có bất kỳ trì hoãn. Nếu là chờ Hàn Tuyền bên trong đế cung cường giả kịp phản ứng, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Đường Không gật gật đầu, trong đôi mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Mặc kệ như thế nào, Đường Thanh Nhi kế sách này ít nhất so với xông vào Hàn Tuyền đế cung muốn ổn thỏa nhiều lắm. Nếu là hành động thuận lợi, ba người bọn hắn quả thật có mạng sống cơ hội. Hoàng Vũ đại nhân, người nghĩ như thế nào? Đường Không quay đầu hỏi. Rồi hãy nói, võ đạo bản tôn thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục hướng lấy Hàn Tuyền đế cung phương hướng đi về phía trước. Ba người một đường đi về phía trước, cũng không lâu lắm, cũng đã đến Hàn Tuyền đế cung. Tại Hàn Tuyền thành khu vực khác, cũng có thể ngự không phi hành. Nhưng ở Hàn Tuyền bên trong đế cung, ngoại trừ Hàn Tuyền ngục chủ bên ngoài, còn lại sinh linh đều muốn hàng lâm trên mặt đất, nhìn qua lên trước mắt đế cung đại môn. Đường Không hít sâu một hơi, nói, Hoàng Vũ đại nhân, nếu là tiến vào cái này Hàn Tuyền đế cung, có thể đã lại không có đường lui rồi. Ngươi, không đợi hắn nói xong, võ đạo bản tôn đã đi đầu bước đi, đi vào đế cung bên trong. Đường Không bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cùng qua. Võ đạo bản tôn là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu là không có võ đạo bản tôn, kể cả hắn tại bên trong Bắc lĩnh đường ra, lúc này đã bị diệt tộc. Coi như là phía trước là núi đao biển lửa, vực sâu vạn trượng, hắn cũng phải cùng theo võ đạo bản tôn hướng bên trong sông. Tiến vào đế cung không bao lâu, đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ, Đường huynh. Nghe được cái thanh âm này, Đường Không tâm thần dùng mình, thầm mắng một tiếng, chỉ có thể dừng bước lại, trở lại nhìn lại, cách đó không xa, chính có mấy trăm vị ngục vương cường giả hướng bên này đi tới. Người cầm đầu khí tức khủng bố, thần sắc uy nghiêm, mắt sáng như đuốc. Ngũ quan nhìn qua cùng đã thân vẫn Nam Lâm thiếu chủ có chút tương tự. Đường Thanh Nhi chứng kiến người tới, biến sắc, Đường Không xoay người lại thời điểm, thần sắc cũng đã khôi phục như thường. Trên mặt vui vẻ, nghênh đón, chắp tay nói, thần đồ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đoàn người này, chính là đến từ Nam Lâm. Cầm đầu chính là Nam Lâm Chi Vương, Thần Đồ Lang. Thần Đồ Lang đi vào phụ cận, nói, hôm nay vốn là Đường huynh 80 vạn tuổi thọ yến. Nếu không có đánh lên Hàn Tuyền ngục chủ lập phi đại điền, ta định sẽ đích thân đi cho Đường huynh chúc thọ. Không sao, Đường Không thần sắc bình tĩnh, khoát tay nói, cùng ngục chủ lập phi đại điền so sánh với, của ta thọ yến lại được coi là cái gì? Thần Đồ Lang cười cười, nói, ta còn tưởng rằng Đường huynh sẽ ở Bắc lĩnh chuyên tâm cử hành thọ yến, không nghĩ tới Đường huynh cũng đuổi tới tham gia ngục chủ lập phi đại điền. Đúng rồi, anh Nhi có lẽ đã đến Bắc lĩnh, lần này như thế nào không có cùng hai vị cùng một chỗ tới đây? Đề cập thân đồ anh, Đường Thanh Nhi thần sắc khẽ biến, trong lòng chột dạ, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn tới thân đồ lang. Thân đồ anh đã bị võ đạo bản tôn chấn sát, hình thần câu diệt, làm sao có thể đi theo đám bọn hắn tới đây. Đường không nói, thân đồ hiền chất quả thật không tệ, chẳng qua là hai cái hài tử náo loạn chút ít mâu thuẫn nhỏ. Hắn cùng Nam Nguyên Ngục Vương một đạo, không cùng chúng ta đồng hành. Lúc này thời điểm, liền nhìn ra đường không trầm ổn cay độc. Đối mặt thân đồ lang hỏi thăm, đường không thần sắc thong dong, không có bất kỳ khác thường. Dường như căn bản không biết thân đồ anh đã vẫn lạc. Đã liền lời nói dối đều nói đến cẩn thận chặt chẽ. Giống như sớm liền chuẩn bị tốt bình thường. Không chỉ như vậy, đường không vừa mới lời nói này, còn giúp lấy đường Thanh Nhi, đem vừa lộ ra đến kẽ hở đền bù qua. Cách chương.